Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, thu học trò. Dạy dỗ, đương trên trưởng trấn sau. Suzuki Hitomi quyết định một đại sự, cũng là hắn sau khi nhậm chức chuyện thứ nhất, chính là thu học trò. Chuyện này tại trấn đăng lên phí phí dương dương. Toàn trấn đều biết rõ giết chết ác ma trưởng trấn Hashimoto Chitomi đại nhân muốn thu đồ. Cái này Hashimoto đại nhân thật là người tốt à. Tuy nhiên bày đồ cúng vẫn là phải. Nhưng là so với trước kia bất kỳ nhất nhậm trưởng trấn đều phải ít. Đều tại bọn họ trong giới hạn chịu đựng. Mà mấu chốt nhất là, hắn cư nhiên trả. Còn, thu học trò, chỉ là muốn tuổi tác quá nhỏ. Không nhiên toàn trấn người trẻ tuổi đều tới. Ngay cả như vậy, tại Suzuki Hitomi chuẩn bị khảo hạch học trò trong cuộc sống, trấn trên cũng là người đông nghìn nghịt. Cái này ngay, tại trấn trên đất trống trên, có con nít người đều đưa chính mình hài tử mang tới trấn trên, để cầu đến đạt được Suzuki Hitomi học trò tư cách. Tuy nhiên cái thế giới này có ma pháp sư cùng chiến binh, nhưng là vậy quá cao lớn, quá lâu dài, cùng Suzuki Hitomi ngược lại là có thể luyện một chút phòng thân bản lĩnh. Hoan nghênh tham gia ta thu học trò khảo thí đại hội. Suzuki Hitomi tiến lên nói, ta chủ ý cũng không phải mở cái này đại hội, mà là ở trấn làm tiến hành khảo thí. Nhưng là bởi vì là người tới quá nhiều, cho nên quyết định mở cái này đại hội, cũng đem địa điểm rời đến nơi này. Hiện tại, ta tuyên bố, khảo thí đại hội chính thức bắt đầu. Thoại âm sau khi rơi xuống, tiếng vỗ tay rất lôi động, rất rõ ràng, là chủ thần công lao. Không nhiên, những thứ này rất rõ ràng tương tự trái đất châu Âu bên trong đời kỳ ăn mặc người mà sẽ không chống. Trưởng, hiện tại, tuyên bố xuống muốn thành cho ta học trò điều kiện cơ bản. Tại tiếng vỗ tay dần dần dừng lại sau, Suzuki Hitomi nói, đầu tiên, mọi người xem ta trang phục. Tại xuất sư trước, đồ đệ của ta phải giống như ta trang phục. Không chịu nhận, có thể không cần báo tên. Suzuki Hitomi nói, là phải xích cước sao? Một cái gia trưởng hỏi. Vâng, mà còn trang phục cũng phải giống như ta. Nhưng là tại xuất sư sau đó, ta không quan tâm hắn như thế nào trang phục. Thuận tiện nhắc tới, cùng ta thời gian học tập ít nhất là 6 năm. Suzuki Hitomi nói, nghe được Suzuki Hitomi điều kiện, rất nhiều người đều lui co rút. Trấn bản thân thì không phải là đường bằng, tức khiến mang giày đều cảm thấy cấn chân. Huống chi là xích cước. Mấu chốt nhất là, lại muốn 6 năm, vốn là nghĩ, muốn, lấy tức khiến phải xích cước cũng có thể giữ vững một đoạn thời gian liền có thể xuất sư người. Cũng cùng lùi bước, được. Bây giờ là điều kiện thứ hai. Tại xuất sư trước, phải nghe ta. Ta nhượng làm gì thì nhất định phải làm gì. Đương nhiên, ta sẽ không nhượng làm nhượng người khó chịu sự tình. Suzuki Hitomi nói người thứ hai điều kiện. Cái điều kiện này, so với trước một cái càng hà khắc. Nếu là đem chính mình thân nhân đứa bé đương người làm sao bây giờ cho nên. Lại có một ít đã làm tốt nhà mình đứa trẻ hội. Sẽ xích cước 6 năm cha mẹ cũng mang lấy hài tử lùi bước. Thứ ba, tại xuất sư trước, phải cùng ta cùng một chỗ ở. Từng cái tháng trở về một lần ra. Suzuki Hitomi nói, đây cũng là nhất cơ bản ba cái điều kiện. Nguyện ý nói, ta lại bắt đầu sàng lọc. Liền đây là điều kiện cơ bản. Đi, chúng ta về nhà. Một người cha nghe được Suzuki Hitomi nói. Tại chỗ liền rời đi. Nói là a, đây là thu học trò sao, đây là hành hạ nhà ta đứa trẻ a, lại một cái mẫu thân cũng đi. Được, còn có 5 cái tiểu bằng hữu. Các người nguyện ý thành cho ta học trò sao? Suzuki Hitomi hỏi. 5 đứa bé đều là 7 tuổi khoảng chừng niên cấp, mà còn đều là nam hài. Xem ra, cho dù ở dị giới, mọi người vẫn là không muốn nhượng nữ hài tử lộ chân a. Nguyện ý. 5 đứa bé đều gật đầu một cái nói. Tốt lắm, các người muốn tiến hành so đấu nha. Chỉ có hợp cách mới có thể thành cho ta chính thức học trò. Suzuki Hitomi nói. tỉ thí thế nào? Từng cái đầu cao nhất hài tử hỏi. Đầu tiên, cởi mất các ngươi giày. Từ nơi này chạy đến trấn làm. Lại từ trấn làm chạy trở lại. Tại trong vòng thời gian quy định đến có thể tiến hành mục tiếp theo. Mà không có tại quy định thời gian chạy trở lại liền đào thải. Suzuki Hitomi nói. Nghe được Suzuki Hitomi nói. Năm đứa bé nhanh nhẹn cởi cỡi giày. Lộ ra quang quang tiểu cước nha. Dị giới người là không mặc vớ. Sau đó đứng lên chờ lấy Suzuki Hitomi mệnh lệnh. Được, hiện tại bắt đầu. Suzuki Hitomi để cho bọn họ xếp thành một đứng hàng sau. Nói, năm đứa bé phong một dạng chạy tới. Lúc này, năm đứa bé cha mẹ tiến lên hỏi. Tại sao phải làm cho mình đứa bé tử xích chân? Bởi vì đây là đúc luyện bọn họ. Suzuki Hitomi nói, đây là đúc luyện bọn họ cứng cỏi phẩm chất. Mà tuổi bọn họ còn nhỏ. Chấn chúng ta trên mặt đất không hề giống bên trong tòa thành lớn như vậy là gạch đá. Đối với bọn hắn khỏe mạnh cũng có chỗ tốt. Khỏe mạnh cái thế giới này ui cùng về phương diện này. Còn không quá lý giải. Các ngươi chỉ cần biết rõ. Như vậy sẽ tốt hơn rèn luyện thân thể bọn họ liền có thể. Suzuki Hitomi giải thích nói. Y phục kia đâu, những thứ này cha mẹ hỏi. Quần áo khó nói các ngươi không biết rõ sư phụ cùng học trò quần áo đều phải nhất trí sao, Suzuki. Hitomi nói, vậy ngươi hôm nay để cho bọn họ xích cước chạy là, lại có một đôi cha mẹ hỏi. Chủ yếu là xem bọn hắn chịu khổ năng lực. Ta dĩ nhiên là biết rõ chấn lên đường rất cấn. Mà xích cước cảm giác thì càng là nhạy cảm. Ta huấn luyện là rất khổ. Ngay cả những thứ này đều được không nói gì. Tựu không khả năng lại bị ta huấn luyện. Suzuki Hitomi nói. Mà còn ta trên thực tế là không có thật sự thiết lập thời gian. Mấy câu nói này sau khi nói xong. Bọn nhỏ cũng đều chạy trở lại. Phi thường tuyệt vời. Các ngươi đều trong thời gian quy định chạy trở lại. Hiện tại các ngươi nói một chút cảm thụ. Suzuki Hitomi nói. Đau chân. Phi thường cấn chân. Khó chịu. Không chạy nhanh. Không chạy nổi. Bọn nhỏ rối, rít nói, rất tốt, đây là ta cho các ngươi khóa thứ nhất, muốn thoải mái, liền muốn trước thích ứng không thoải mái. Suzuki Hitomi nói, đây là ý gì, một đứa bé hỏi, nếu như khi các ngươi hai chân thích ứng chấn trên mặt đất lúc, các ngươi chỉ biết chạy nhanh còn sẽ không đau chân. Suzuki Hitomi nói, thật đúng là sao, khác một đứa bé nói, là thực sự. Hiện tại đem bọn ngươi giày giao cho các ngươi cha mẹ. Chúng ta về trước trấn làm. Bắt đầu ngày mai tiến hành chính thức huấn luyện. Suzuki Hitomi nói. Đóng giày. Đối với những hài tử này mà nói. Kỳ thực đại biểu lấy một loại nghi thức. Chỉ là những hài tử này hiện nay còn không có ý thức được. Đem giày giao cho phụ mẫu hậu. Những hài tử này cùng Suzuki Hitomi phía sau. Cùng đi vào trấn làm. Đệ nhị ngày, Suzuki Hitomi trước để cho bọn họ đánh một bộ cái thế giới này nguyên hữu đặc biệt cho tiểu hài tử. Luyện tập dùng quyền thuật, nhìn xuống mấy người hài tử căn cơ. Thực tế trên đều không khác mấy. Vì vậy Suzuki Hitomi đối với bọn họ nói, đưa bọn họ thu sạch làm đồ đệ. Mà còn vì bọn họ chế tác riêng một bộ cũng giống như mình trang phục. Cho bọn hắn đổi trên. Vì vậy... Tại sau đó trong cuộc sống, toàn bộ trấn trên đều có thể nhìn thấy những hài tử này tại chân trần nha vây lấy trấn chạy bộ. Dựng ngược vòng quanh, mà Suzuki Hitomi cũng ở đây trấn trong sở lập mấy cái cọc gỗ. Để cho bọn họ đối với. Đúng, cọc gỗ tiến hành trưởng kích, chân công các loại, chờ, huấn luyện, tại một năm sau, tại thể thuật cơ sở đánh tốt sau. Suzuki Hitomi bắt đầu dạy dỗ Shuriken cùng phi tiêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.